Chương 96, con rồi đáng ghét, vậy thì đốt. Phốc suy từng tiếng đao kiếm vào cơ thể âm thanh đi ra, ở dạ bụ dạ trong miệng tam xoa phi tiêu không có vào cặt gỗ tim đệ nhất thời gian, những thứ kia vây giết dạ bụ dạ võ sĩ, cũng là đã tới dạ bụ dạ sau lưng, trong tay vũ khí, cũng không để ý cái gì có yếu hại hay không. Nhất tề đâm vào dạ bù dạ trong thân thể. Dạ bù dạ khủng bố, bọn họ mới bắt đầu đích thân trải qua, bây giờ, bọn họ chỉ yêu cầu dạ bù dạ vừa chết. Những thứ khác, cái gì cũng không để ý dạ bù dạ đại nhân đây là hì rổ tiếng kêu, rất kỳ lạnh. Trên mặt, phủ đầy nước mắt. Nhưng là, đối với lần này, nhưng là vô năng vi lực. Bởi vì, nhiều như vậy đao kiếm, đã đem dạ bù dạ ngũ tạng lục phủ phần lớn cũng xuyên thủng. Mà ở nạ rủ tổ trong mắt, càng là có một nhánh kiếm, đã đâm vào dạ bù dạ trái tim bên trong. Nhìn tình huống, dạ bù dạ trái tim, đã bị lột bỏ hơn phân nửa, muốn không phải là thượng nhận thực lực, vượt quá tầm thường sinh mệnh lực ở mà nói. Nghĩ đến, dạ bù dạ sớm liền đã treo. Cút ngay cho ta khàn khàn gầm thét. Lúc này dạ bù dạ giống như ác quỷ một dạng gần liền đã thân thể được trọng thương, nhưng là, nghe được dạ bù dạ gầm thét sau. Những thứ kia võ sĩ còn chưa do có chút sợ hãi lui về phía sau, ngay cả cắm ở dạ bù dạ trên người vũ khí, cũng không cần. Có thể thấy, bọn họ đối với dạ bù dạ, này mang lòng hoảng sợ bao lớn. Nhất kích chi hạ, lại khiến những thứ này võ sĩ đối với chính mình như này chi sợ, quỷ nhân chi diệt, bất đồng phàm hưởng ngươi người này. Ngã xuống đất muốn thế nào nhìn trước người mình dạ bù dạ, còn có này đâm vào chính mình trái tim phi tiêu, lần thứ nhất. Cắt gô hoảng sợ, là mặt gần tử vong hoảng sợ. Ta nghi giả nờ dê thiên cái gì, làm người là, kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục ca khàn khàn âm thanh từ dạ bù dạ trong miệng thốt ra. Sau lưng đi nắm nắm vũ khí đâm vào đau đớn, đã sớm bị hắn xem nhẹ. Cắn phi tiêu đầu, nhỏ động, phi tiêu, bị dạ bù dạ một chút xíu rút ra ra, phi tiêu, cũng là thỉnh thoảng run động xuống. Loại tình huống này hạ, đau đớn làm cho cắt gô không khỏi liên tiếp kêu thảm thiết. Thoáng ẩn quỷ nhân không có gì đáng lo. Bây giờ, chết xuống địa ngục mà nói, không lâu có thể coi chân chân chính chính quỷ nhân à không nhìn cắt gỗ kêu thảm thiết. Lần đầu tiên, tam xoa phi tiêu, đã rút ra. Trong nháy mắt, cắt gỗ kêu thảm thiết, trong nháy mắt thêm đại mới chia. Hiển nhiên, đối với lúc trước cắt gỗ làm đủ, dạ bù dạ bắt đầu khắc trong tâm khảm. Bây giờ, ngươi liền cẩn thận mong đợi đi, ta ngược lại địa có phải là thằng hề. Ngươi liền cùng ta đồng thời xuống địa ngục thật tốt chắc chắn xuống đi thân ảnh, từ cặt gỗ bên người thoáng qua, trong nháy mắt, đã tới cặt gỗ sau lưng, trong mắt hỏa quang thoáng hiện. Khống chế trọng tâm, dạ bù dạ trong nháy mắt cắn phi tiêu, vạch qua cặt gỗ thân thể phốc suy máu, đang bắn tung. Ở không trung tràn ngập, giống như là một đóa phù dung sớm nở tối tàn yêu diễm huyết hoa, ở không trung nở rộ. Sau đó bay xuống, tự nhiên ở đại địa chi thượng, một viên đầu lâu. Ở không trung trôi dạt, sau cùng, rơi hạ, ở mặt đất cổ động. Vô thiên về vô kém, lăn xuống ở cái nào võ sĩ bên người, nhìn đến đây, cái nào võ sĩ, lại vừa là không khỏi sau một lúc lui. Nhìn chuyện này đẫm máu mà đứng dạ bù dạ, trong mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này các gồ, đã trở thành một cái cụ vô đầu thi. Thân ảnh, đứng tại chỗ, thủ, vẫn cùng trước khi chết như thế, bày kinh hoàng tư thế. Từ từ. Thân ảnh vô lực đảo hạ. Đã đến cực hạn rồi không? Cũng tốt, như vậy kết cục, cũng không tệ nhìn ngã xuống cát gỗ. Dạ bù dạ cũng có thể cảm giác, chính mình, cũng là vô lực ở hành động, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt mỏi, mệt quá. Mí mắt, dần dần nặng. Dạ bù dạ, cũng là chậm rãi cư như vậy rồi không thật tốt coi trọng. Đây là một cái nhẫn giả, sau cùng huy hoàng, cũng là một gã nhẫn giả. Sau cùng nơi quy tụ nhìn đến dạ bù dạ ngã xuống thân ảnh, cả sỉ có chút cô đơn, có lẽ, có một ngày, mình cũng sẽ có như vậy kết cục đi. Yên lặng, chẳng biết lúc nào, xa xủ kẻ bọn họ đã tụ tập đi qua, dạ bù dạ chiến đấu, bọn họ cũng xem ở thú vị trong, không biết nhiều như vậy, mặc dù là địch nhân, nhưng là, bọn họ cũng có thể cảm giác ý tứ cô đơn, mà Shiro, đã khóc thành lệ người, trong lúc vô tình. Đã nằm ở trong nàng lớn nhất vào nạ rủ tổ trên bờ vai nhìn vào trong ngực xì rổ. Nạ rủ tổ cũng không biết nói nên làm thế nào mới tốt. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có an ủi hơn người. Lại càng không muốn nói muốn an ủi người. Chỉ có, thủ. khoác lên Hỉ Dồ trên bả vai, hơi vỗ một cái, đã là an ủi. Hỉ Hỉ một, ta nói, có phải hay không các người yên tâm quá sớm? Các ngươi những thứ này đáng giận nhẫn giả, chúng ta được không tư dịch mới tìm được kim chủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị các ngươi giết ngươi quá, bây giờ các ngươi cũng là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ đi, cái này hạ các ngươi chết chắc cặt gỗ chết, chúng ta cũng không có tiền, lại như vậy, chúng ta thiên giòn đem tập kích nơi này thôn trưởng tốt không sai, còn phải đem nơi này sở hữu đáng tiền đồ vật toàn bộ cấp đi. Không sai, không sai la hét, cái này hạ võ sĩ. Cũng không có bởi vì cặt gỗ chết cùng dã bù dã đảo hạ mà rời đi hoặc run sợ, lại hoặc có lẽ là, bọn họ bởi vì nạ rủ tô bọn họ, cùng dã bù dã bất đồng, không có dã bù dã khủng bố. Bây giờ, thấy dã bù dã đảo hạ, nguyên bản trong nội tâm này chỉ sợ hãi lòng cũng là không có. Không thể không nói, đây là người kém tính. Khiến nạ rủ tô nhìn không khỏi sinh lòng chán ghét. Khẽ to mày, đối với cái này nhiều chút đáng ghét con rồi. Nạ rủ tô bây giờ chỉ muốn giết, cắt gỗ bị dạ bù dạ cướp đi, bây giờ. Nạ rủ tô phiền não trong lòng còn không có lắng xuống, những thứ này con rồi lại tới vo vẹt tê ơ. Các ngươi, muốn chết phải không nhìn đến bọn họ, nạ rủ tô âm thanh có chút trầm thấp. Lúc trước nhìn bọn họ là nhìn linh hồn năng lượng, là thêm cường chính mình thực lực đồ vật, thấy thế nào đều rất rất tốt, nhưng là, bây giờ, bọn họ ở nạ rủ tô trong mắt của. Cũng là một đám đáng ghét con rồi. Cước bộ nâng lên, một bộ nhất bước, hướng đến bọn họ đi tới, không có các loại bọn họ trả lời. Nạ rủ tổ hành động, đã chứng minh, bọn họ, nhất định phải chết huyết sắc trả cờ dạ ở nạ rủ tổ trên thân nhàn nhạt phù hiện tại, tà ác, hai ách, khủng bố. Không thể không nói, chuyện này nạ rủ tổ, đối với những thứ này võ sĩ mà nói, rất có diệt chấn lực. Khiến những thứ kia rầm rĩ mở đầu bạn tụy võ sĩ. Nhất tề không khỏi ngừng lại. Nhìn nạ rủ tô. Huyết quang thoáng hiện, trong nháy mắt, nạ rủ tô đã biến mất tại nguyên lai. Trong nháy mắt, huyết quang lần nữa thoáng hiện, mang theo dạ bù dạ, nạ rủ tô, xuất hiện ở xì rổ cách đó không xa một quả tọa độ phi tiêu bên cạnh. Dạ bù dạ đại nhân nhìn dạ bù dạ. Xì rổ không khỏi cả kinh. Một tiếng thét chói tai. Hướng nhìn dạ bù dạ đi. Nhìn khắp người đao kiếm tổn thương dạ bù dạ, thú vị lệ. Không khỏi càng thêm chạy xuống. Có cái gì phải nói ngay bây giờ xem chút nói tốt, bây giờ dạ bù dạ, còn có một hơi thở. Hẳn còn có thể giữ vững một hồi. Ta đi trước đem các loại rác dưới giải quyết nhìn xí rổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Quay đầu, nhìn những thứ kia đã tại nạ rủ tổ ảnh hưởng hạ lui ra võ sĩ, những thứ kia rầm rĩ mở đầu khuôn mặt xuất hiện lần nữa người. Đáng ghét, tiểu quỷ, bất quá chỉ là một cái tiểu quỷ thôi. Chúng ta nhiều người như vậy, còn hắn có gì mà sợ a đúng vậy, cùng tiến lên, đem bọn họ toàn bộ giải quyết, sau khi chúng ta lần nữa tập kích nơi này thôn làng. Đem tất cả đáng tiền đông tây toàn bộ cướp đi không sai, giết bọn họ này cái tiểu quỷ ta muốn đưa hắn chém cho chó ăn giết cho ta xông đi qua nhất để, cử khởi mình đao kiếm, hướng nạ rủ tô bọn họ, những thứ kia võ sĩ, vọt tới tới một quét quét quét, phi tiêu lấy ra âm thanh không ngừng vang lên, tại bọn họ vọt tới đang lúc. Kakashi bọn họ đã phòng bị đứng lên. Kakashi lao sư, các ngươi không muốn xen vào thủ, những thứ này, là ta từng bước một hướng những thứ kia võ sĩ đi tới. Nạ dù tổ lãnh đạm nói. Trong tay, một cái ấn kết thành. Đối mặt trăm người làm chẳng sợ hãi. Trảm hỏa đột, hào hỏa diệt khức to lớn hỏa cầu từ nạ dù tổ trong miệng thốt ra, từ mới phun ra tuy nhiên miệng chén lớn nhỏ, đến những thứ này võ sĩ bên người lúc. Khi cầu, đã mười mấy thước hoa nở dê ca cờ hờ, còn đang không ngừng lớn mạnh, sau cùng, mấy chục thước hoa nở dê ca cờ hờ cự đại hỏa cầu, trong nháy mắt, đem bọn họ bao phủ có thể là cửu vi trả cờ ra nguyên nhân đi, bây giờ nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước, ở ngọn lửa hồng thượng diện, thậm chí có nhàn nhạt đẫm máu chi hồng, để cho giết người chi viêm. Không khỏi càng thêm dính vào lướt qua một cái đẫm máu.